Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 704, trên chiến trường gặp lại. Tỏa thương, một tiếng kim loại tiếng va chạm. Ở nơi này chỉ mành treo chuông thời khắc. Anh tay trái rút ra bên hông chớ hai thanh dao găm. Chặn hao tháp chảm kích, cảm giác gan bàn tay chấn động. Chỉ thủ trong tay kém chút bị lực lượng cường hãn đánh rớt. Nhưng anh nhìn như thân thể gầy yếu bên trong, lại bạo phát ra để hao tháp đều kinh hãi lực lượng. Cái gì? Cư nhiên chặn. Chỉ thấy, thật nhỏ dao găm vững vàng cầm trong tay lợi kiếm tre ở phần bụng cách đó không xa. Vô luận hao tháp dùng bao nhiêu lực lượng, không chút nào được tiến thêm. Chớ xem thường anh, làm trước hải quân đại tướng Zephyr quan môn đệ tử kiêm nghĩa nữ. Anh ở thể thuật mặt trên cũng là hết Zephyr chân truyền. Ở thể thuật bên trên, anh cũng sẽ không so với cái này chút xưng là quái vật đội Nagato kém. Bản kịch chàng bên trong, anh có thể cùng 2 năm sau Zoro đánh nhau, nhỏ bé rơi vào hạ phong, đủ để thấy anh thể thuật mặt trên cường đại, đồng thời làm lâm thiên người thứ nhất. Một mực hải quân bên trong làm bạn cũng là cảm tình sâu nhất nữ nhân. Lâm Thiên không ít cho anh lái qua tiểu chiếu. Có năm đó hải quân đại tướng thực lực Lâm Thiên giáo dục. Anh thực lực không phải bàn cãi. Tay trái hướng bên hông chợt hiện thuấn một. Lại một cây chủy thủ xuất hiện tại anh trên tay. Lóe sáng dao găm ở anh lòng bàn tay nhanh chóng chuyển động. Hướng phía dưới thân hao tháp chặt bỏ. Thứ lạp. Dù cho hao tháp phản ứng đúng lúc, nhanh chóng né tránh, nhưng sắc bén dao găm vẫn là chợt ở tại cánh tay. Rộng lớn quần áo và đồ dùng hàng ngày bị phá vỡ. Một đạo hơn 10 cm dài vết thương xuất hiện tại hao tháp cánh tay. Đỏ tươi huyết dịch theo vết thương chảy ra. Một kích thành công, anh thừa thế xuất kích. Màu hồng phấn hỏa viêm bao trùm ở hai tay. Cước bộ dùng sức đạp xuống. Phi thân nhảy ra, hai tay hướng phía dưới hao tháp chụp được, không có áp dụng né tránh. Hao tháp hai mắt hiện lên vẻ hung ác, hắn cũng không thể bị cái này nữ hải quân kéo lại. Ngừng lui lại bước chân, hao tháp đón anh mà lên, ta cần phải đi giải cứu ấy. Làm sao có thể ở chỗ này bị ngăn trở, trong lòng âm thầm quát khẽ một tiếng. Hao tháp hai tay nắm chặt trường kiếm trong tay. Lực lượng toàn thân xúc tích ở hai tay, mượn thắt lưng thân thể vặn vẹo mang theo lực lượng, lợi kiếm hướng chéo vào chiều hao tháp chém tới. Đối mặt hao tháp huy vũ mà đến lợi kiếm, anh băng lãnh trên mặt hiện lên một tia biến hóa. Các ngươi những thứ này hải tặc, còn vọng tưởng cứu ra hỏa quyền ấy. Nguyệt bộ, anh giọng nói thật là băng lãnh, hai chân ở giữa không trung bước ra, hạ xuống tốc độ bỗng nhiên một tăng. Bị màu hồng phấn hỏa viêm hai tay, ở không hề thủ đoạn phòng ngự dưới, anh tay không lạc hướng hao ta ly kiếm, lợi kiếm nhanh chóng phá toái hư không, toàn lực ra dưới, thân kiếm chỗ đi qua mang theo từng đạo khí lãng, ở hao tháp ngưng trọng trong ánh mắt, song phương cứ như vậy một chút tới gần, anh hai tay tới gần mũi kiếm, màu hồng phấn hỏa viêm ở vô hình kiếm khí dưới kịch liệt lắc lư, phảng phất tùy thời có thể bị tát. Rốt cuộc, ở hai người hết sức chăm chú trong ánh mắt, lợi nhận cùng màu hồng phấn hỏa viêm rốt cuộc va chạm vào cùng nhau. Chỉ một lúc, hao tháp không thể tin tưởng trong ánh mắt, trong tay hắn nắm lợi kiếm, biến thành một cây ám hồng sắc tảng đá rơi xuống đến băng diện. Không chờ hao tháp rung động nội tâm phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Anh thân thể lóe lên, quay người một cước đá ra. Lực lượng cường hãn một mạch đem hao tháp đạp bay mấy chục thước xa. Trùng điệp ngã vào trong đám người. Nhận thấy được phía sau truyền đến sợ vang. Lâm Thiên bỗng nhiên xoay người. Bắt trước Phật tâm mọc cảm ứng. Đạp bay hao tháp anh đồng thời ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người cứ như vậy lẫn nhau đối diện. Anh, Lâm Thiên, bất đồng ngôn ngữ. Từ khác nhau hai người trong miệng toát ra. Nhưng trong đó đại biểu hưng phấn cùng vui sướng thật là giống nhau. Nhưng bất đồng chính là, ở nhìn thấy đối phương về sau, Lâm Thiên trên mặt kích động cùng cảm giác hưng phấn, hoàn toàn chuyển hiện tại trên mặt. Thời gian qua đi nửa năm không thấy, Lần nữa gặp lại này đạo nội tâm vẫn ẩn núp chỗ sâu nhất mỹ lệ thân ảnh. Lâm Thiên lúc này tình cảm không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mà anh kích động cùng vui sướng nhanh chóng từ trên mặt chợt lóe lên. Trên gương mặt xinh đẹp kia lần nữa khôi phục băng lãnh. Nhìn anh thần tình trên mặt biến hóa. Lâm Thiên trên mặt hưng phấn chậm rãi tiêu tán. Ngược lại chính là thật sâu hổ thẹn. Trước mặt bạn thân Robert chết. Lâm Thiên vì giết chết Thiên Long Nhân đầu sỏ gây nên Thiên Long Nhân. Không thể không đi tới phản bội hải quân đường. Từ trong mắt mọi người đại biểu tránh nghĩa chúa cứu thế. Biến thành vô số người nội tâm vẫn luôn lo lắng hãi hùng hải tặc. Đồng thời bỏ qua gần tấn chức hải quân đại tướng cơ hội. Nhưng này tất cả Lâm Thiên cũng không hối hận. Vì mình bạn thân Robert báo thù. Mấy thứ này toàn bộ buông tha cũng không có quan hệ. Nhưng Lâm Thiên trong lòng duy nhất đúng đợi chính mình như thân tôn tử. Giáo dục chính mình lớn lên xú lão đầu. Còn có nữ nhân yêu mến anh cảm thấy phi thường hổ thẹn. Xin lỗi hai người này. Một lần nữa nhìn thấy ngày nhớ đêm mong Tiếu Thiên Hạ. Từng trải vừa mới bắt đầu vui sướng cùng kích động. Lâm Thiên vẫn không biết nên như thế nào đối mặt anh. Lâm Thiên nội tâm một mảnh hỗn loạn. Nhưng anh làm sao không phải như vậy? Năm đó biết được món đó đại sự sau đó. Nói thật, anh trong lòng cũng không có qua đa quái tội Lâm Thiên. Nhiều năm qua hai người sớm chiều ở chung. Giữa hai người ăn ý. Chỉ cần một ánh mắt cũng đã có thể minh bạch tất cả. Nếu như không như vậy làm. Vậy hắn liền không phải Lâm Thiên. Vì sao phải đem kích động trong lòng nội tâm ẩn giấu? Là bởi vì anh quyết định cho Lâm Thiên một bài học. Ngày ấy Lâm Thiên phản bội hải quân sau khi rời khỏi. Chính mình tại hải quân bên trong địa vị có thể nói rơi vào nguy cơ. Đặc biệt Lâm Thiên giết chết 5 tên Thiên Long Nhân sự kiện. Làm tạo hóa hậu duệ Thiên Long Nhân đương nhiên là nổi trận lôi đình. Đang tìm trả thù Lâm Thiên đồng thời. Cũng chuẩn bị đem cùng Lâm Thiên có quan hệ người toàn bộ biến thành nô lệ. Nhốt đến Mariezoa, vì Lâm Thiên chuộc tội. Làm Lâm Thiên nữ nhân anh đương nhiên là đứng mũi chịu sáo. Bất quá có Zephyr nguyên đại tướng. Cùng với hải quân anh hùng Gap, tổng tham mưu trưởng, ngay cả Sengoku, cộng thêm Aokiji ở trong đó chu toàn. Dù cho thế giới chính phủ cũng không khỏi không đem điều này cử động đè xuống. Cái này đã liên lụy đến hải quân đại đa số cao tầng. Anh mặc dù không có biểu hiện cái gì, thế nhưng đối với rất nhiều chuyện, trong lòng như minh kính giống nhau. Đặc biệt nghĩa phụ nguyên đại tướng Zephyr ở trong đó bỏ ra bao nhiêu đánh đổi. Chính mình nhất định phải bảo trì băng lãnh chút, cho Lâm Thiên một cái nho nhỏ cảnh cáo. Để hắn lần sau làm lại chuyện như vậy thời điểm, phải cùng tự nói với mình. Làm hại chính mình lo lắng. Ở nơi này thế giới đỉnh tiêm đại chiến trường. Vô số cường giả ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ hội tụ trên người mình. Lâm Thiên loại thời điểm này rối loạn tâm là một phi thường không ổn hiện tượng. Nhưng chứng kiến anh nhìn thấy chính mình đi qua vẻ mặt băng lãnh. Lâm Thiên nội tâm đã rối loạn. Còn tưởng rằng anh đối với mình hành vi sinh khí. Đang suy nghĩ như thế nào bù đắp hắn. Làm sao biết ý thức được những thứ này? Hiu, một đạo hoàng sắc sáng quang ở sau lưng hiện lên. Kizaru thân ảnh từ sáng quang bên trong nổi lên. Thân ảnh cao lớn, xuất hiện tại Lâm Thiên phía sau lưng. Cúi đầu mắt nhìn xuống tâm loạn Lâm Thiên. Kizaru khẽ cười nói, cái này có thể không phải hiện tượng tốt. Lại dám vào lúc này, đem lực chú ý đặt ở khác địa phương. Không khỏi cũng không đem chúng ta quá không tha ở trong mắt đi. Lâm Thiên, mở miệng đồng thời, Kizaru đã nhấc chân phải lên, hóa thành chói mắt hiện lên hạt căn bản. Tốc độ ánh sáng một dạng đá vào cẳng chân đạp về phía Lâm Thiên phía sau lưng. Không ổn, chấn động trong lòng, xuất hiện trong nháy mắt. Lâm Thiên đã nhận thấy được Kizaru đến, nhưng tốc độ ánh sáng một dạng đá vào cẳng chân. Ngắn ngủi này 1 mét cũng không có khoảng cách, ở giữa tốn hao thời gian hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhận ra được đồng thời, Kizaru tốc độ ánh sáng đá vào cẳng chân đã đạp trúng phía sau lưng. Tốc độ đã là lực lượng, tốc độ ánh sáng dưới đá vào cẳng chân cường lực đến đâu số lượng. đủ để đem dâu trắng dưới chân đứng lập cự đại Moby Dick hủy diệt. Đồng thời, đối phó Lâm Thiên, Kizaru nhất định toàn lực ra. Cái này cũng không giống như ở quần đảo Sabaody giải quyết những cái này siêu tân tinh lúc. Không lo lắng tâm tư. Bùm bùm, nhàn nhạt lôi quang mới từ trên người lóng lánh. Lực lượng đáng sợ từ sau móc lốp đến. Toàn bộ ngực bị một cỗ lực lượng cực mạnh đè ép. Phía sau lưng truyền đến một hồi nhỏ bé kẽo kẹt âm thanh. Đó là xương cốt thừa nhận áp lực thật lớn ma sát vặn vẹo. Lâm Thiên khó có thể ngăn cản này cổ cự lực, như diều đứt dây, bay ngược ra, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra, dọc theo đường đi đến lấy đánh bay hơn 10 vị chiến đấu hải quân cùng hải tặc. Lâm Thiên, thẳng đến cái này phút chốc, ở Kizaru dưới sự công kích khiếp sợ anh, mới đột nhiên phản ứng kịp, nơi nào còn quản lên mặt bên trên băng lãnh, hoặc là trong lòng giáo huấn, lạnh như băng trên gương mặt tươi cười. Sớm bị vô tận lo lắng bao trùm, anh chớp động lao ra, lực lượng toàn thân tụ tập ở hai chân, chỉ thấy một vệt sáng trong chiến trường hiện lên. Đây là anh tốc độ nhanh nhất, nhưng anh vẫn cảm thấy chậm, quá chậm, trong hốc mắt không ngừng được để lại điểm một cái nước mắt. Đây chính là Kizaru đại tướng tốc độ ánh sáng đá, coi như Lâm Thiên gắng gượng thừa nhận một kích này, cũng sẽ nhận trọng thương. Thình thịch, bay ngược ra mấy chục thước xa, Lâm Thiên trên người điện quang lóe lên, một cổ vô hình lực ngăn trở ở phía sau, để Lâm Thiên bay ngược thân ảnh nhất thời chậm lại, hai chân chặt dẫm ở băng diện lướt qua, phát sinh tiếng cọ sát chói tai, hai đạo ấn vết rõ ràng di chuyển hiện tại băng diện, mới đứng vững thân thể, Lâm Thiên cũng cảm giác ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Ở băng diện hình thành một đóa tươi đẹp huyết hoa, phun ra một đạo máu tươi. Lâm Thiên trên mặt lộ ra tái nhợt vẻ, thân thể hoảng liễu hoàng, phảng phất tùy thời phải ngã dưới. Toàn bộ lực phi chạy tới anh vừa lúc nhanh chóng chạy tới. Đưa hai tay ra đỡ một cái gần ngã xuống Lâm Thiên. Nhìn Lâm Thiên khóe miệng huyết kế, cùng với trắng bệch sắc mặt, anh nước mắt không cầm được chảy ra. Trong lòng nơi nào còn có cái gì sinh khí, chỉ có vô tận lo lắng, khóc khấp nói, Lâm Thiên, người thế nào, đều là ta không được, nếu như không phải ta ngươi cũng sẽ không phân tán lực chú ý. Bị Kizaru đại tướng đánh lén, mà Lâm Thiên đang bị anh đỡ lấy trong nháy mắt, thừa thế ngã một cái, ngã vào Lâm Thiên trong lồng ngực, đầu tựa ở núi kia loan chỗ. Trong trí nhớ u hương lần nữa hút vào trong lỗ mũi. Híp ánh mắt Lâm Thiên trên mặt không khỏi toát ra một tia vẻ say mê. Hơi nhếch mép lộ ra một chút đắc ý. Tái nhợt trên mặt hiện ra nhàn nhạt thống khổ vẻ. Lâm Thiên hữu khí vô lực hỏi. Anh, ta nghĩ đến ngươi vĩnh viễn không để ý tới ta, ngu ngốc. Nghe vậy, anh nội tâm phảng phất bị người níu lấy. Lớn chừng hạt đậu giọt nước mắt theo gò má lưu lại. Mắng, ngươi chính là cái thằng ngốc. Ta làm sao biết không để ý tới ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể mỗi lần làm việc không nói cho nhân ra. Làm cho nhân ra một người lo lắng. Khóe miệng hơi hiện lên vẻ tươi cười. Lâm Thiên thanh âm thấp hơn mấy phần. Ngươi bất sinh ta tức giận sao? Cảm thụ được Lâm Thiên giọng nói truyền tới suy yếu. Anh yên tâm một hồi run rẩy. Vội vã trả lời, ta làm sao biết giận ngươi, ngươi chính là chớ nói chuyện, để cho ta trước cho ngươi kiểm tra một chút. Thoại âm rơi xuống, anh liền cho Lâm Thiên kiểm tra. Hải quân lúc, anh vẫn đi theo ở Lâm Thiên bên người, vì trợ giúp Lâm Thiên. Anh không chỉ có tăng mạnh chính mình lực lượng muốn trợ giúp Lâm Thiên, còn chuyên môn học tập y thuật, tùy thời xử lý Lâm Thiên thương thế, bởi vì ở tân thế giới. Mỗi lần chiến đấu qua phía sau Lâm Thiên luôn sẽ có một thân thương thế. Lâm Thiên ngươi cái này đại phôi đàn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.